3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, nhục mạ khiêu khích. Có hai người nhưng là sát mông cả ngày lẫn đêm cũng, nhớ nhung, nhân a. Bọn họ thường thường ở sát mông trong mộng xuất hiện, rốt cuộc vào hôm nay may mắn thấy chân nhân. Hai người này chính là ban đầu bức bách sát mông các loại thú tu gia nhập thiên hành đạo tu sĩ. Hơn nữa cho bọn hắn thiết sáo sử tính toán, đánh lén vạn bảo thương hội cứ điểm thời điểm ngược lại bị vây quét. Sát mông ở các sư đệ hy sinh hạ, bị A Hồng cưỡng ép mang đi, nhưng lại không nghĩ tới gặp phải hai người đánh lén. Hoàn toàn đúng bọn họ đuổi tận giết tuyệt. A Hồng không chỉ có trọng thương còn trúng độc, nhưng là trời không tuyệt đường người. Bọn họ vẫn là mượn đến bóng đêm cùng linh thú che chở trốn thoát. Sau đó ở cực bắc rừng sâu núi thảm bên trong gặp Pháp Thanh. Dùng thủy dung đan cho A Hồng giải độc liền cứu mệnh. Cuối cùng gặp không rõ sống chết Tô Giả. Mọi người đồng thời trải qua rất nhiều chuyện, thẳng đến bây giờ trở lại Bắc Vực. Mặc dù trong lòng sát mông cho tới bây giờ không có quên mối hận này, nhưng là hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cho Tô Dạ thêm phiền toái. Hơn nữa nam nhân nên giống như Tô Dạ, tự tay báo thù mới có thể nếm được khoái cảm, để giải mối hận trong lòng. Trời xanh có mắt a. Lúc này A Hồng cũng không thể ức chế run rẩy. Tô Dạ trong nháy mắt liền biết rồi hai người kích động như vậy nguyên nhân. Phần này trùng hợp gặp nhau cũng là vận mệnh, làm nhiều việc ác nhân coi như là lão thiên không thu, cũng tự có nhân sẽ đi thu. Tới tu sĩ có mấy cái, đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Bọn họ nhìn trước mắt xa lạ nhưng lại khuôn mặt quen thuộc, không khỏi cảnh giác hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Bị sát mông giáo huấn hai cái tu sĩ liền lăn một vòng hướng bọn họ kêu khổ đạo. Tiền bối cứu lấy chúng ta a. Những người này ỷ vào chính mình tu vi cảnh giới, cường đoạt nơi này nguồn nước, chúng ta không ngăn được hắn, thiên hành đạo căn bản không có bị bọn họ coi ra gì a. Phù tu nhìn tè ra quần hai người, có chút cau mày trầm tư, này hai người là mặt hàng gì hắn qua biết, những lời này hơn phân nửa đều là khoa trương, nhưng là những người này nhất định là xuất thủ. Này hai người giàu gì cũng là thiên hành đạo tu sĩ, hắn không thể làm như không thấy. Các vị ban ngày ban mặt, đối với mấy cái này là tiểu thiên thế giới làm ra cống hiến tu sĩ xuất thủ, không sợ lạnh rồi tâm sao? Đau lòng, một đám chó chết, các người sờ một cái lương tâm mình vẫn còn ở sao? Sát mông trực tiếp liền đổi rồi trở về, cho hắn chụp mũ. Hắn liền chỉ lỗ mũi của ngươi mắng. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh cung tu đã rút ra trường cung, còn lại tu sĩ cũng là xuất ra binh khí, nhất thời một bộ dương cung bạt kiếm tình cảnh. Chỉ bất quá Tô Dạ bên này không có bất kỳ khẩn trương, mà sát mông tiếp tục tố khổ đạo. Ngươi ra ra ta nói ngươi sờ một cái lương tâm mình, có phải hay không là bị cẩu ăn? Phi, cẩu đều không ăn, ngại thối. Bên này tu sĩ không nghĩ tới sát mông chẳng ngó ngàng gì tới, đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Bọn họ động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, bởi vì dẫn đầu phù tu không có bất kỳ phản ứng. Tiếu Nhạc im lặng không lên tiếng quan sát Tô Dạ đám người. Trong này sát mông là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mà A Hồng là ngưng dịch cảnh trung kỳ, cái này còn đều dễ nói. Mấu chốt là Tô Dạ cùng Anis hắn căn bản là không nhìn thấu. Không nhìn thấu nguyên nhân đơn giản có hai loại, nếu không Tô Dạ đám người sẽ ẩn tàng khí hơi thở phương pháp, bằng không chính là tu vi cảnh giới vượt xa quá bọn họ. Nhưng vô luận là loại nào cũng dị thường khó giải quyết. Nhất là Tô Dạ mặt đầy phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn họ coi ra gì. Hắn ngược lại thì đi thôn dân bên kia an ủi mọi người. chỉ để lại Sát Mông cùng A Hồng cùng bọn họ rằng co. Hơn nữa không cố kỵ gì tiếp tục nhục mạ bọn họ. Như vậy mặc cho Sát Mông mắng nữa. Khỏi nói Thiên Hành đạo uy vọng, chính bọn hắn mặt mũi cũng bị mất. Người cũng đã biết nhục mạ Thiên Hành đạo kết quả. Tiếu Nhạc không biết tại sao trước mắt chàng hán tu sĩ như thế coi là kẻ thù bọn họ. Nhưng nhất định là có nguyên nhân. Súc sinh chính là súc sinh. Cũng biết đem người sau lưng chủ nhân rời ra ngoài. Sát Mông miệng lưỡi mắng người đến đó là dứt khoát. Tô Dạ bên này bịt tai không nghe. Tự xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà Anis buồn chán đã sắp ngáp. Nàng đối nội bộ nhân loại tranh đấu không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Cung Tu không nhịn được cửa ra đánh trả. Nhưng là hắn có thể mắng bất quá Sát Mông. Ngược lại thì tự rước lấy nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nắm chặt trong tay trường cung. Vừa muốn giơ lên liền bị Tiếu Nhạc đè xuống. Sau đó tỏ ý hắn không nên khinh cử vọng động. Là bàn biết Tiếu Nhạc khả năng đã nhìn ra cái gì. Cho nên hắn im hơi lặng tiếng tiếp tục xem Sát Mông biểu diễn. Chỉ bất quá trên mặt một mực nóng bỏng khó chịu. Là bàn cuối cùng lại nhìn lướt qua Tô Dạ cùng Anis. Sau đó lưu lại một câu ôn hòa lời nói. Mấy vị thật là uy phong. Hữu duyên gặp lại sau. Là bàn hướng sau lưng tu sĩ khoát tay. Tỏ ý bọn họ rời đi nơi này. Những thứ này tu sĩ tức giận nhìn chằm chằm Sát Mông. Nhưng vẫn là nghe theo Tiếu Nhạc mệnh lệnh. Bởi vì Tiếu Nhạc nhưng là một cái phi thường người thông minh. Hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý. Hơn nữa bọn hắn cũng đều không ngốc. Một nam một nữ khác vô luận là biểu tình cùng thực lực cũng không nhìn thấu. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Tiếu Nhạc khẳng định tránh cho ở chỗ này cùng những người này nổi lên va chạm. Cách nơi này cách đó không xa có một cái cứ điểm. Nơi đó nhưng là có không ít huynh đệ. Còn có hóa tinh cảnh tu sĩ trấn giữ. Các loại đến thời điểm người đã đông đủ tới nữa. Tuyệt đối để cho hai cái này thô bỉ người chịu không nổi. Sát Mông dĩ nhiên biết đối phương hận không được xé ra miệng hắn. Nhưng là làm hắn kinh ngạc là những người này lại túng. Muốn phải rời đi nơi này. Dựa theo dĩ vãng thông lệ. Những người này nhất định là trở về tìm người giúp đi. Sát Mông ngược lại không lo sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là hắn tuyệt không thể chịu đựng lãng phí lần này thiên tứ cơ hội. Đem Tiếu Nhạc cùng La Bàn hai cái này cừu nhân để cho chạy. Đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Sát Mông đem Tiếu Nhạc đám người gọi lại. Tiếu Nhạc xoay người nhìn Sát Mông. Rốt cuộc không nhịn được uy hiếp nói. Ngươi là thật hoạt nị oai. Muốn cùng Thiên Hành đạo kết hoán. Quy Hiêu Nhi. Ngươi ra ra thật là thật sợ hãi a. Không biết cha mẹ ngươi biết ngươi như vậy bị mắng ngay cả tay cũng không dám hồi. Có thể hay không chửi ngươi không có ý chí tiến thủ. Tiếu Nhạc hồi nào không biết Sát Mông dùng là phép khích tướng. Hắn rõ ràng chính là bới móc. Bất quá Tiếu Nhạc cũng là đủ ẩn nhẫn. Lại tiếp tục xoay người rời đi. Lúc này Sát Mông đã có muốn xuất thủ dấu hiệu. Bất quá bị Tô Dạ ngăn lại, bọn họ sẽ trở về, hơn nữa một cái cũng sẽ không thiếu. Sát Mông cũng biết Tiếu Nhạc nhất định là tìm người đi, nhưng chính là muốn làm chàng buộc hắn xuất thủ. Cuối cùng chỉ có thể hung tợn mắng, ra ra sẽ chờ ở đây đến các ngươi, Quy Tôn Môn đi nhanh về nhanh. Tiếu Nhạc mặt âm trầm sắp chảy nước rồi, những người khác cũng là không sai biệt lắm một bộ dáng. Bọn họ khi nào gặp phải như thế nhục mà, chờ một lát nhất định phải để cho những người này sống không bằng chết. Nhìn Tiếu Nhạc đám người đi xa, kia hai gã thôn khí cảnh đệ tử tại chỗ cấm như ve mùa đông. Cả người run rẩy nhìn Sát Mông, Sát Mông cùng A Hồng liền nằm ở bọn họ trước địa phương. Khí định thần nhàn nghỉ ngơi, mà Tô Dạ bắt đầu triệu tập thôn dân. Hắn thoáng ám hiệu một chút thân phận của mình, sau đó cùng Ngưu Hiểu Phúc đi đi Ngưu Tráng Tráng cùng Lộ Lộ trị hết bệnh. Sau đó Tô Dạ để cho thôn dân bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nơi này. Mặc dù không biết phải đi nơi nào, nhưng là bọn họ tuyệt đối tín nhiệm Bách Gia Tô sẽ đối xử tử tế bọn họ. Dù sao thôn dân là nhìn Bách Gia Tô lớn lên, Tô Dạ vốn định trước thu xếp ổn thỏa thôn dân, nhưng không nghĩ đến lúc này mới một giờ, những thứ kia tu sĩ liền vòng trở lại. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều người, khi thế hung hăng dừng bước ở nước giếng trước, sắc mặt khó coi nhìn không lo lắng sát mông cùng A Hồng. Liền hai cái này phế vật liền đem các ngươi hù dọa trở lại. Một tên hóa tinh cảnh tu sĩ không chút khách khí khiển trách Tiếu Nhạc cùng La Bàn. Trưởng lão giáo huấn là, nhưng không chỉ là này hai người. Còn có hai người đệ tử thật sự là không nhìn ra sâu cạn. Cũng không biết có phải hay không là Vạn Bảo Thương Hội tàn dư. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là thần sắc ngẩn ra. Vạn Bảo Thương Hội tàn dư dĩ nhiên còn nữa, nhưng đều là bất nhập lưu mặt hàng. Những thứ kia tôm thức nhỏ căn bản không đáng lo lắng, nhưng đều là vớt công lao cơ hội tốt. Quy Thâu bị mắng. Cẩu Gia Gia đi ra bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Sát mông vẫn nằm, hơn nữa liền con mắt đều không mở ra. Ninh Thượng Khả là tới nay chưa thấy qua như vậy ồn ào trương tu sĩ. Bất quá ngưng dịch cảnh hậu kỳ mà thôi, lại dám ngay trước mặt hắn mắng hắn. Hắn không nói nhảm xuất thủ chính là một đao. Hất ra đao mang đem lều hất bay. Đao mang mà thôi. Đối với đã tu luyện đồng bì thiết cốt hai người mà nói, đao mang uy lực còn lại căn bản là giống như là cù lét như thế. Lúc này sát mông cùng A Hồng mới chậm rãi khoan thai đứng dậy, vung tay vung chân nhìn Ninh hãy còn có phía sau hắn hơn 30 người nói. Các ngươi là từng bước bên trên, hay lại là cùng tiến lên, không cần quá chiếu cố đến chính mình tôn nghiêm. Bởi vì các ngươi chính là liền phế vật cũng không bằng rác dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.